sau khi bị vị băng sơn cách vách coi trọng. Chương 7, thêm WeChat đi. Góc truyện audio.com. Chấm, siêu thị cách khá xa. Bên ngoài hội trường có cái máy bán nước tự động. Thẩm Chi Ngôn đi qua đếm đếm. Bên trong còn có vài bình nước khoáng. Hẳn là đủ rồi. Cậu cầm di động từng bình quét mã trả tiền. Đầu óc còn nghĩ đến tiết toán hỏi lão sư mấy đề đại học. Phía sau có người đứng cũng không phát giác. Chờ khi cậu ôm 5-6 bình nước xoay người. Mới bị người phía sau làm hoảng sợ. Giang Dự An tự hồ mới vừa đánh cầu. Áo màu trắng ngắn tay. Trên trán có nước chảy xuống. Lông mi đôi mắt đều tựa chứa ở trong nước. Đẹp không giống người thật. Hắn rũ mắt nhìn thoáng qua Thẩm Chi Ngôn trong lòng ngực ôm 5-6 bình nước. Lại nhìn máy bán nước không còn nước khoáng. Nhíu nhíu mi. Xoay người muốn đi. Thẩm Chi Ngôn cuống quýt kêu lên. Giang Dự An. Giang Dự An quay đầu lại. Trên mặt không có biểu tình gì nhìn về phía Thẩm Chi Ngôn. Tựa hồ đối với việc đối phương biết mình cũng không cảm thấy kỳ quái. Cái kia, Thẩm Chi Ngôn tiến lên 2 bước. Hai người mặt đối mặt đứng. Cậu cực lực khắc chế chính mình. Làm bản thân thoạt nhìn bình thường. Ngượng ngùng, cậu nói. Từ trong lòng ngực rút ra một bình nước đưa qua đi. Cái này cậu uống đi. Giang Dự An rũ mắt xem hắn. Cậu tựa hồ thực khẩn trương. Cúi đầu. Lông mi đều nhẹ nhàng rung động. Lỗ tai cũng hồng. Mặt cũng hồng. Cảm ơn. Giang Dự An thanh âm thực lạnh. Tiếp nhận nước. Đầu ngón tay không cẩn thận đụng nhẹ mũ bàn tay Thẩm Chi Ngôn. Không khách khí. Thẩm Chi Ngôn thu hồi tay. Mặt có chút nóng lên. Giang Dự An trên mặt không biểu tình. Từ trong túi móc di động ra. WeChat. Hắn nói. À, Thẩm Chi Ngôn hiện tại đầu óc có điểm không dùng được. Giang Dự An không nói chuyện. Click mở WeChat. Quét qua. Giờ di động quơ quơ. Không cần. Thẩm Chi Ngôn vừa định nói không cần trả tiền. Dừng một chút. Từ trong túi móc di động ra. Cậu biết Giang Dự An muốn chính là trả tiền trả mã QR. Nhưng vẫn là click mở WeChat tăng thêm danh thiếp. Thời điểm đưa qua trong lòng có chút thấp thỏm. Sợ Giang Dự An cự tuyệt. Cũng sợ tiểu tâm tư của mình bại lộ ở trước mặt Giang Dự An. Tích, di động xuất hiện giao diện. Tăng thêm đối phương. Giang Dự An hạ mi. Nhìn Thẩm Chi Ngôn. Liếc mắt một cái. Bấm tăng thêm. Thẩm Chi Ngôn trong lòng. Thịch thịch thịch. Nhảy cái không ngừng. Hảo. Cậu nhìn qua. Dương mắt hướng Giang Dự An cười. Mi mắt cong cong. Nhìn thực ngoan. Ân. Giang Dự An thực mau đã trả 5 đồng tiền lại đây. Nếu không như vậy. Nhiều. Cậu nói còn chưa nói xong. Giang Dự An đã cầm nước xoay người đi rồi. Thẩm Chi Ngôn ôm nước trở về tâm tình thực tốt. Nước bị nam sinh chơi bóng rổ chia cắt. Cậu một ngụm cũng không uống. Bất quá tâm tình vẫn là tốt. Giống như buộc con diều ở trên trời nhưng vẫn phi giường mát mẻ. Giang Dự An WeChat. Cậu có WeChat Giang Dự An. Đây là sự việc cậu không dám nghĩ tới. Cậu thậm chí không nghĩ tới có một ngày Giang Dự An đáp lời. Ảnh đại diện WeChat của Giang Dự An cùng tên đều rất đơn giản. Là một chiếc mô tô đen màu xanh lục. Thực khốc, tên là Giang Dự An, 3 chữ viết tắt, bằng hữu trong giới càng sạch sẽ. Trực tiếp danh thiếp là 3 ngày không thể thấy. Thẩm Chi Ngôn rất tiếc nuối thở dài. Click mở danh thiếp Giang Dự An tính toán sửa ghi chú. Nhưng cuối cùng vẫn là không sửa. Bởi vì chính hắn WeChat danh là SZY. Cậu đưa tiền nhiều. Cậu do dự. Nhưng vẫn gửi cho Giang Dự An một cái tin nhắn. Nhưng mãi cho đến tan học cũng không thấy được đối phương hồi âm. Cách chương.